Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 120, muốn không chúng ta lấy video hình thức cảm tạ ân nhân. Góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, nhân viên cửa hàng cũng đem xe chìa khóa cầm tới. Vị tiên sinh này, mời. Lâm Hiên tiếp nhận chìa khóa, đem chìa khóa đưa cho cha vợ. Cha, thử một chút xe đi, nhìn xem phù hợp không. Muốn là không thích hợp lời nói, chúng ta nhìn lại hắn xe của hắn. Tốt à, nhìn lấy Lâm Hiên đưa tới chìa khóa xe. Dương Vĩ Thành gật gật đầu. Tiếp nhận muốn là, đi đến cái kia chiếc Audi A6 xe trước. Mở cửa xe, ngồi ở vị trí lái. Xe không gian bên trong, cũng so sánh lớn, so với hắn mở chiếc xe kia lớn hơn nhiều. Rất nhanh. Dương Vĩ Thành đem cái này chiếc Audi A6 mở ra 4S cửa hàng. Bên ngoài dạo qua một vòng. Sau đó mở trở về. Đem sau khi xe dừng lại. Dương Vĩ Thành xuống xe. Ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến ông ngoại xuống xe. Tại trẻ sơ sinh xe bên trong khua tay tay nhỏ tay. Như thế giống như hỏi lại ông ngoại. Thế nào, bảo bảo. Chiếc xe hơi này cũng không tệ lắm ư, thể nghiệm cảm giác cũng rất tốt. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo mang theo ánh mắt tò mò. Dương Vĩ Thành hiền lành hòa ái nói. À, nha, cha, thế nào, chiếc xe này còn hài lòng không? Ha ha, chiếc xe này cũng không tệ lắm. Mở so sánh thuận tay. Đã cha hài lòng, vậy chúng ta liền muốn chiếc xe này. Chiếc xe này tuy nhiên mở ra so sánh thuận tay. Xe không gian cũng rất lớn. Bất quá giá tiền này. Dương Vĩ Thành biết, chiếc xe này thấp nhất đều muốn hơn 500 ngàn. Nhà bọn hắn chiếc xe kia, cũng là mấy trăm ngàn mà thôi. Cha, con rể ta là có tiền. Lại nói, cái này 500 ngàn xe, căn bản không quý, đã cha hài lòng. Vậy ta liền đem chiếc xe hơi này mua. Cái này, cái kia nghe ngươi. Dương Vĩ Thành biết, chính mình lại nói cái gì. Cũng không cải biến được con rể chuyện quyết định. Đã không cải biến được. Cái kia cứ dựa theo con rể nói làm đi. Quảng cáo, người tốt, chúng ta liền muốn cái này xe. Nghe vậy, gặp Lâm Hiên bọn họ nguyện ý mua chiếc xe này. Nhân viên cửa hàng trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói, tốt, tiên sinh, xin hỏi là theo giai đoạn vẫn là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc đi, được rồi, tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta lập tức đi chuẩn bị thủ tục. Cái gì thời điểm có thể cầm tới xe? Nếu như tiên sinh muốn được gấp, hôm nay liền có thể cầm tới xe. Bất quá cần nhiều giao một khoản tiền, chỉ cần nhiều giao 10.000 khối là được rồi. Vậy được. Ta nhiều giao 10.000, hôm nay liền lấy xe. Được rồi, tiên sinh, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, quay người rời đi, đi vì bọn họ chuẩn bị xe tương quan thủ tục. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng đem xe tương quan thủ tục cầm tới. Trong đó có bảo hiểm, lên bài chờ thủ tục. Tiên sinh, cái này xe trần trụi giá xe là 56.980.000 nguyên, mặt khác còn cần tiên sinh giao mua thuế 5.040.000 nguyên, xa thuyền thuế 0.180.000 nguyên, bảo hiểm 1.980.000 nguyên, lên bài phí dụng 10.000 nguyên. Cha, những thứ này ngươi đến ký tên đi. Lâm Hiên nhìn thoáng qua những thủ tục này, quay người hướng Dương Vĩ Thành nói ra. Chiếc xe này vốn chính là vì cha vợ bọn họ mua. Tự nhiên muốn để cha vợ đến ký tên. Được rồi, Dương Vĩ Thành gật gật đầu. Đi vào nhân viên cửa hàng trước mặt. Cẩn thận chăm chú nhìn xe tương quan thủ tục. Sau đó tiếp nhận bút. Ký tên của mình. Chờ những thứ này đều ký xong về sau. Nhân viên cửa hàng tràn đầy ý cười nói. Vị tiên sinh này. Bây giờ chỉ cần trả tiền về sau. Nay thiên khoảng 2 giờ chiều. Chiếc xe hơi này liền có thể lái về nhà. Tốt, Mang ta tới trả tiền đi. Tiên sinh, mời đi theo ta. Lâm Hiên theo nhân viên cửa hàng đi thu ngân bên kia. Hết thảy thanh toán 650.000 tiền đặt cọc. Vị tiên sinh này, rất cảm tạ các ngươi đến tiệm chúng ta bên trong mua xe. Chờ sau đó buổi trưa xe có thể xách thời điểm ra đi. Chúng ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Đến lúc đó sẽ còn đưa tặng các ngươi một số tiểu lễ phẩm. Gặp cuộc làm ăn này kết thúc. Nhân viên cửa hàng một mặt mỉm cười nói. Đến lúc đó các ngươi tại liên hệ nhạc phụ ta đi. Lâm Hiên gật gật đầu. Theo nhân viên cửa hàng bên kia tiếp nhận hợp đồng văn kiện. Đi vào nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ bên này. Cha mẹ, bây giờ xe cũng mua xong. Chúng ta đi dạo nữa một hồi. Được rồi, đi dạo nữa một hồi. Chúng ta liền trở về. Ở bên ngoài tiếp tục đi dạo hơn nửa giờ. Mọi người lúc này mới đi về nhà. Lưới lần trước nữ ác khuyển đả thương người thời gian kéo dài vài ngày. Cho tới hôm nay cũng bắt đầu chậm rãi kết thúc. Thành đô cục cảnh sát cũng phát biểu một cái động thái. Tại blog phía trên, nói cho mọi người, cái kia ác khuyển chủ nhân đã đi bệnh viện, cùng người bị hại xin lỗi. Bồi thường 100.000 nguyên. Chó chủ nhân bồi thường hai mẹ con tiền chữa bệnh, ngộ công phí, nằm viện thức ăn trợ cấp phí, dinh dưỡng phí, bảo vệ quản lý phí, giao thông phí. Tinh thần tổn hại an ủi kim các loại cổ tổn thất tổng cộng hơn 10 vạn nguyên. 100.000 nguyên nhiều không? Chỉ ít đối với chó chủ nhân một nhà tới nói. Cũng không nhiều. Bất quá đối với một số dân mạng tới nói. Chó này chủ nhân bồi thường 100.000 nguyên. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao tên kia phụ nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa còn nghe nói gần nhất dự định xuất viện, cho nên cái này bồi thường 100.000 cho người bị hại gia đình. Đám dân mạng đại đa số tiếp nhận, tăng thêm cái kia chó chủ nhân, cũng tại blog phía trên, ban bố một phần Trường Thiên xin lỗi, còn quay chụp một cái xin lỗi video, có thể nhìn ra thành ý của hắn, cho nên đám dân mạng cũng tiếp nhận hắn xin lỗi. Chuyện này cũng đã qua một đoạn thời gian quảng cáo, bất quá vị kia thụ thương phụ nhân còn đang một mực tìm Lâm Hiên tung tích. Dù sao Lâm Hiên cứu các nàng, về tình về lý, các nàng đều phải ngay mặt tự mình cảm tạ Lâm Hiên. Thế nhưng là một mực không tìm được Lâm Hiên tung tích. Cảm tạ, cũng một mực không có cách nào ngay trước Lâm Hiên mặt nói. Một số ký giả biết được người bị hại xuất viện, ào ào đi tới cửa bệnh viện, muốn phỏng vấn người bị hại. Bất quá người bị hại trượng phu không muốn thê nữ bị những ký giả này quấy rầy, cho nên tại ký giả đến trước đó thì sớm rời đi bệnh viện. Lão công, vẫn là không tìm được vị tiên sinh kia sao? Lão bà, vẫn là không tìm được. Ai, hắn tốt xấu đã cứu ta cùng Hân Hân, thế nhưng là một mực cũng không tìm tới người khác. Ta muốn làm mặt cảm tạ hắn, đều không có cách nào. Lão bà, nói không chừng người ta không cần muốn cảm tạ của chúng ta đâu. Cái kia họ Lâm tiên sinh là một vị người tốt a, coi như tìm không thấy hắn, chúng ta ở trong lòng cảm tạ hắn cũng được. Thế nhưng là, như vậy đi, lão bà, chúng ta đập một cái video, thượng truyền đến blog phía trên. Tại trong video, cảm tạ vị kia Lâm tiên sinh. Ta tin tưởng nếu là hắn nhìn thấy, cũng biết chúng ta tại cảm tạ hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân nhìn lấy thê tử của mình, nói ra cái nhìn của mình. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Cái kia chúng ta chờ lát nữa thì đập một cái video cảm tạ Lâm tiên sinh. Nếu là không có hắn, chúng ta nói không chừng. Mụ mụ, không khóc ư? Hân Hân nhìn đến mụ mụ nhanh khóc, vội vàng an ủi mụ mụ. Nam nhân nhìn lấy vợ của mình nữ, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Ôn Nhu lại vẻ mặt thành thật nói. Lão bà, Hân Hân, các ngươi yên tâm, về sau ba ba nhất định sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Ừm ân, nam nhân đưa các nàng thật chặt ôm vào trong ngực, suy nghĩ lập tức về tới ngày ấy. Lúc đó hắn chính tại đi làm, đột nhiên điện thoại vang lên, biết được lão bà cùng hài tử bị ác khuyển thương tổn. Lúc đó trong lòng thì 10 phần lo lắng, cho lãnh đạo xin nghỉ, thì thẳng đến bệnh viện. Lúc đó nhìn đến lão bà bị thương, hắn 10 phần đau lòng, cũng 10 phần phẫn nộ. Khi đó hắn liền suy nghĩ, muốn là lão bà bởi vì thương thế không có, hắn nhất định sẽ đi tìm cái kia ác khuyển chó chủ nhân. Để hắn nhất mệnh thường nhất mệnh, bất quá còn tốt, đi qua thầy thuốc cứu giúp, lão bà thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.